muốn nàng đắc tội với hắn. Trời đất, tí nữa là trúng kế rồi, nàng nhanh nhẹn. Tôi lấy quần áo đi giặt. Nhanh lên đi ngủ, muộn rồi. Hắn không thắc mắc, cũng không tra hỏi. Nàng vội vàng bị áo quần xuống, đổ hết vào máy giặt. Nếu không nhanh, hắn nghi ngờ thì khốn. Xong xuôi, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh hắn. Không đúng, có gì không đúng. Thói quen của hắn là về phải tắm cơ mà. Sao hôm nay lại làm luôn? Hắn chưa bao giờ mặc quần áo này đi ngủ. Giọng của Linh lúc này gần như sắp khóc. Nàng trằn trọc, suy nghĩ miên man, cuối cùng quyết định dậy và đèn ngủ. Lướt qua hắn, mặt mũi không có gì bất thường. Cố dò xét, cuối cùng nàng tò mò lật chăn. Nàng chết lặng, cả một mảng đệm nhuốm màu đỏ tươi. Hắn ngủ, miên man gọi cũng không được. Nàng cởi áo sơ mi của hắn, cẩn thận quan sát, biết liệu ở ngay gần không. Màu thấm đẫm cả phần gà trắng, lóng như trăm ngàn lưỡi dao xuyên qua. Nàng vội vàng dậy lấy đồ nghề, cố gắng nâng người hắn lên, tháo mấy băng cũ ra, rồi lại cố gắng khẽ khàng thay băng mới. Đoạn nàng vào nhà tắm, dẫm nước hơi ấm ấm lau xung quanh bằng một vẻ rất chiều mến. Đang chăm chú, chợt có một bàn tay nằm lấy tay nàng. Không sao đâu, bác sĩ đã băng bó cho tôi rồi. Bác sĩ, vậy sao không ở bệnh viện, mau về làm gì? Em thử nghĩ xem tại sao. Nàng hơi khựng lại, sợ nàng bỏ trốn mất ư. Hắn không nói thêm, kéo nàng lại, ôm chặt, ép đầu nhỏ bé của nàng vào lồng ngực của hắn, chìm vào giấc ngủ. Ở nơi đâu không có em, tôi cảm thấy nơi ấy rất khó chịu. Tiếc là câu nói đó, hắn không đủ can đảm để nói ra. Chẳng phải vừa đi học sao? Nói gì về hắn đây? Nói là trong lớp sốt ruột không chịu được, nên phải bảo Tiên Cẩm đưa về sao? Thật mất mặt mà. Cô giáo ốm cho nghỉ sớm. Chứ không phải em thương tôi nên bỏ về chứ? Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi nấu cháo để sẵn dưới bàn sao không ăn? Nhạt miệng. Nào đưa tia thử phù phù. Nào há miệng, cho nhiều muối lắm, không sợ nhạt. Vậy mà hắn cũng ngoan ngoãn ăn từng thìa nàng đút. Bỗng chốc khiến nàng nhớ lại khi xưa, lúc nàng khổ sở vì bị qua mị, cũng chính là hắn ở bên chăm sóc. Giá kể, hắn mãi làm việc của ngày đó, không phải là người cho nàng uống thuốc mê, lợi dụng nàng lúc nàng không tỉnh táo, dối gạt nàng. Giá kể. Đại ca, lớp sáng nay vẫn học bình thường, sao tự dưng đại ca bảo em điều tra? Không có gì. Hắn gấp điện thoại, bờ môi cong lên, lộ rõ ý cười. Chương 17. Ai cho anh cả ăn dưa bỏ? Việt. Được em chăm sóc, tôi cảm thấy bị thương, rất đáng. Có điều vẫn không hiểu, em làm là có chút tình ý với tôi, hay làm là vì giúp đỡ người gặp nạn? Mỗi lần bàn tay bé nhỏ ấy lượn lờ quần băng trên bụng, lòng tôi như đốt đốm lửa. Chỉ nằm dưỡng thôi mà hai ngày tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Khổ nỗi miệng vết thương lần này hơi to, đau nhức dậy cũng khó. Do mới đi tắm nước vào thì thêm nêu nhét. Cả ngày tôi bứt rứt khôn nguôi. Em nhìn tôi, cái nhìn rất kỳ quái. Chả nhẽ em đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Em cười tủm vào nhà tắm một lát rồi quay ra, dựa lưng lên một tí. Tôi còn đang ngẩn ngơ, chưa hiểu gì, nhưng vẫn làm theo. Trời đất, gì vậy? Kiếp trước tôi ăn ở có đức như thế nào mà kiếp này đồ đại ngộ tôi thế? Bàn tay ấy nhẹ nhàng cởi áo sơ mi, rơi xuống trước con đùi. Và sau cùng, tôi trước mặt em. Vâng, là tôi, một tôi trần trụi. Tim tôi đập liên hồi, cả người căng như dây đàn. Trước đây tôi cũng có đôi chút tự tin về vẻ bề ngoài và sự quyến rũ từ cơ bắp của mình, nên từ khi gặp em, tôi nói thật là có chút thay đổi. Thật không ngờ, tới hôm nay niềm tin đã được khôi phục hoàn toàn. Đợi mãi cũng có ngày này, phải nói mặt tôi bừng như cà chua. Để em bớt thẹn, tôi chủ động ôm em vào lòng, cảm nhận hạnh phúc. Làm gì đấy, tránh ra! Con bé này đã táo bạo thế rồi, giờ còn ngượng ngùng cái gì chứ? Chưa kịp để tôi thắc mắc, em cúi xuống trên giường. Tôi nghe tiếng nước róc rách, sau đó, cái khăn này,